Em là bảo mẫu của anh. Chương 58, Vĩ Kỳ gặp nguy. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trần nói tiếp, rồi mẹ cậu sinh ra một cậu con trai khó khỉnh, bọn họ đành phải cho mẹ cậu ở lại và đó chính là anh trai của cậu. Rồi 5 năm trôi qua, mẹ cậu lại có thai, khi xét nghiệm bà nội cậu biết đó là con gái nên đã đòi đuổi mẹ cậu và giành anh hai cậu, thì mẹ cậu lại nói chiêu cũ nhưng mẹ cậu không ngờ rằng hắn ta đã có một bà bồ nhí lớn hơn hắn 3 tuổi, bà ấy là con gái của ông cảnh sát trưởng nên bọn họ không sợ đơn kiện của mẹ cậu, rồi họ đuổi mẹ cậu và cái thai, cũng may bà bồ nhí ấy không thích con chồng nên bà nội đành xót ruột bỏ đứa cháu trai đích tôn, rồi mẹ cậu đã dẫn anh trai của cậu đến nhà cũ của bà ngoại cậu, cực khổ nuôi hai anh em cậu, nhưng đến khi cậu 7 tuổi, anh hai cậu 12 tuổi đã bỏ nhà ra đi, bấy giờ tung tích vẫn chưa ai biết. Sau đó, mẹ và cậu nương tựa nhau mà sống đến lúc cậu 17 thì mẹ cậu mất vì căn bệnh ung thư. Những chuyện này tớ cứ tưởng cậu là người hiểu nhất nhưng... Khoan, Tứ Nam chặn miệng của Chân Chân lại, cả hai người liền nhìn vào Đường Thi đang ôm đầu, có vẻ đang cố nhớ gì đó. Sau đó, Đường Thi nói, hai người im lặng đi, tôi cần một sự yên tĩnh để nhớ lại. Tại một diễn biến khác, bên Bo đang gặp vấn đề với một tụi nhóc nào đó, nên chúng ta sẽ tấn công bất ngờ để trả thù mối hận 5 năm trước. Rồi bọn người bí ẩn đó vác súng, máy bay, xe mô tô, khởi hành như quân đội. Tại phòng của Đường Thi, cốc cốc cốc, không khí đang yên tĩnh, bỗng có tiếng gõ cửa gấp gáp, Đường Thi nói. Gì vậy, ây, nguy rồi, Titan tái xuất đang tung hoành khu vực của chúng ta, Boss có lệnh tập họp lại. Nghe thấy vậy, Đường Thi liền nói với Chân Chân và Tứ Nam. Hai cậu ở đây nhé. Rồi cô ấy liền chạy ra khỏi phòng. Khoan, hai cậu, chẳng lẽ cậu ấy nhớ lại rồi. Tại phòng của Swiss, chúng ta hành động như vậy nhé. Vâng, tất cả đồng thanh, rồi mọi người lần lượt nhanh chóng chuẩn bị thay đồ, Đường Thi định đi thì Swiss nói. Ây, cô không cần phải đi, chỉ cần ở đây canh những con chuột kia, khi cần ta sẽ điều ngươi. Yên tâm đi, sẽ có vài người ở đây cùng ngươi. Nghe vậy, Đường Thi bất mãn nói. Swiss, xin ngài hãy cho tôi. Không xin gì cả, lệnh là lệnh. Rồi một lát sau tất cả bọn họ đã rời đi, Đường Thi nhàm chán tập luyện võ với ý chí muốn đánh bại băng Titan. Tối hôm đó, mọi người về rồi à, Chiên bỗng nổi cáu đấm vào tường, và quát. Bộ bọn chúng giỡn mặt với chúng ta à, hẹn rồi cho leo cây. Đường Thi không hiểu chuyện gì cả, Anti liền nói thầm. Em đừng nói nhiều, băng Titan làm chúng ta hoảng một vố, làm trò cười cho chúng nên ai cũng đang tức. Bỗng, gì vậy? Boss một thằng nhóc tên là Vĩ Kỳ đã biến mất rồi. Rừ, cách chương.